Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 269, áp chế tịnh hóa, dung hợp 1. Góc truyện audio.com, thời khắc quyết định sắp đến, Vân Chính Thiên cùng Ngạo Thiên Long thần sắc ngưng trọng mấy lần. Tinh thần ngay lập tức đề thăng đến cực hạn, đúng như Nhị Bạch nói, lần tịnh hóa này bọn hắn chỉ được thành công, không được phép thất bại. Nếu không trên dưới 100 sinh mạng còn lại ở trong Hạo Thiên Trì này, bao gồm cả hai người bọn hắn sẽ vĩnh viễn không thoát ra được. Bởi vì một khi Ác Hùng Vương lấy lại ý thức, nó nhất định không tha cho bất cứ người nào biết đến sự tồn tại của nó. Vì vậy nó sẽ đại khai sát giới thêm một lần nữa. Và lần này sẽ đặt dấu chấm hết cho Hạo Thiên Trì lịch lãm. Nhị Bạch trầm giọng phân tích. Trước tiên, Tiểu Thiên ngươi đem quang minh thuộc tính triệu hoán ra, cố gắng hết sức để áp chế tà ác chi lực ẩn trong vong linh bản nguyên của ta. Đồng thời đem phần lực lượng bí ẩn kia của ngươi dẫn dụ phần tà ác ý thức Ác Hùng Vương xuất đầu lộ diện. Sau đó, à tiểu tử vong linh pháp sư, ngươi gọi là gì? Nhị Bạch có chút ngượng ngùng hỏi. Ngạo Thiên Long vẻ mặt buồn rầu đáp. Vãn bối Ngạo Thiên Long. Được rồi. Tiểu Long ngươi dùng vong linh ma pháp, chủ yếu là phần chú ngữ giam cầm kia lấy ra, đem tà ác ý thức Ác Hùng Vương vừa ngưng tụ ra lập tức trói buộc lại. Sau khi làm được mấy việc này, liền song song triển khai áp chế cùng tịnh hóa, khi nào ta cảm thấy thích hợp thời điểm, Tiểu Thiên ngươi sẽ bắt đầu dung hợp. Minh Bạch, hai người bọn hắn đồng thanh đáp, Nhị Bạch ánh mắt lóe lên một tia đại hỉ, lớn tiếng quát, vậy thì... Chấm, bắt đầu, Nhị Bạch hiệu lệnh vừa vang lên, tựa như tiếng còi thông báo cuộc chạy đua với thời gian để giữ mạng của Vân Chính Thiên và Ngạo Thiên Long bắt đầu. Vân Chính Thiên hoán đổi hai cái võ hồn với nhau, lần nữa xuất ra Quang Minh Thánh Kiếm, sau lưng Thánh Phượng Dực cũng nhẹ nhàng triển khai, đem Quang Minh khí thức mạnh mẽ bộc phát, Quang Minh ánh hào quang trực chỉ thân hình Nhị Bạch to lớn mà phủ xuống. Nhất thời Nhị Bạch run lên kịch liệt, hai tròng mắt của nó thoáng nghiêm túc hẳn lên. Tiểu Thiên, có chút ý tứ, Nhị Bạch ngợi khen, mặc dù Vân Chính Thiên Quang Minh thuộc tính đẳng cấp không thấp nhưng nếu không phải do bản thân Nhị Bạch triệt để buông lỏng tinh thần phòng ngự của mình, Quang Minh công kích này căn bản không có tư cách động chạm đến nó. Vân Chính Thiên đương nhiên hiểu rõ chuyện này, trong lòng càng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng việc ám sát Ác Hùng Vương là ngu xuẩn cỡ nào. Cho dù hắn có thí cái mạng này cũng chưa chắc đem Ác Hùng Vương một cọng lông bứt xuống. Hít mạnh một hơi Quang Minh Thánh Kiếm mũi hướng không trung. Mãnh liệt kiếm ý bắn thẳng lên trời cao, hình thành một cái Quang Minh vòng xoáy. Lấy kiếm ý cùng Quang Minh thuộc tính dung hợp lại, tịnh hóa chi quang uy lực tăng mạnh. Chắc chắn mang tới cho hắc ám thuộc tính sinh vật tổn thương lớn hơn nhiều. Đây cũng chính là cực hạn công kích quang minh thuộc tính mà Vân Chính Thiên hiện tại có thể triển khai ra. Nhị Bạch đưa mắt nhìn cỗ vòng xoáy sáng lạn ở trên không kia. Vẻ mặt tán thưởng chờ mong. Tới đi, Vân Chính Thiên hai mắt lóe một vệt bạch quang. Quang minh thánh kiếm từ trên cao quét xuống. Tức thì ngay vị trí hạch tâm cỗ vòng xoáy sáng lạn kia. Tách mở ra một cái lỗ hổng, một cột quang trụ khổng lồ từ chỗ đó mãnh liệt bắn ra. Trong nháy mắt đem Nhị Bạch đỉnh đầu phủ xuống, Quang Minh Thánh Kiếm, cường hóa tịnh hóa chi quang, tịnh hóa chi quang trúng đích, lại có được sự phối hợp của Nhị Bạch khiến uy lực hồn kỹ này đạt tới hiệu quả chưa từng có. Chỉ thấy Nhị Bạch lớp lông màu đen bên ngoài bắt đầu có dấu hiệu bong chóc. Nháy mắt hóa thành mấy bụi tàn cho bay đi, nhắm mắt cảm thụ một thoáng, hứng chịu tịnh hóa chi quang chút xuống mênh mông quang minh chi lực. Nhị Bạch thần sắc vẫn không có gì thay đổi, nó mở miệng nói, tốt lắm Tiểu Thiên, tà ác chi lực trong cơ thể ta mơ hồ đã bị áp chế đi 2/10. Chỉ có 2/10, Vân Chính Thiên gương mặt trở nên ngốc trệ. Chỉ có thể áp chế được 2/2 tà ác chi lực trong cơ thể Nhị Bạch mà khiến hắn tiêu hao quá nhiều hồn lực cùng kiếm ý. Thật có chút không xứng đáng a, đối đầu với siêu cấp đấu la tầng tứ cường giả. Đúng không phải chuyện giỡn chơi được, thế nhưng đối với Nhị Bạch mà nói, đem tà ác chi lực áp chế được 2/10. Đã vượt qua kỳ vọng của nó rồi. Vốn nghĩ Vân Chính Thiên chỉ cần cố gắng đem một phần tà ác áp chế đi là đủ để kế hoạch của nó tỷ lệ thành công tăng lên. Đừng thất vọng, người như vậy đã vô cùng biến thái rồi. Phải biết ta bị tà ác chi lực xâm thực đã có hơn vạn năm a, nó đã ăn sâu vào vong linh bản nguyên rồi. Lại thêm tu vi của ta, ngươi muốn áp chế nó dù chỉ một phần vẫn tương đương khó khăn. Trước mắt hai phần này, chính là điều mà ta không hề nghĩ tới. Nghe lời này của Nhị Bạch, Vân Chính Thiên tâm trạng thoải mái hơn nhiều lắm. Bước đầu xem như thành công ngoài mong đợi. Kế tục bước thứ hai, cần sử dụng hắc lực trong cơ thể. Hưu, Vân Chính Thiên thở ra một hơi, tức thì cơ thể có sự biến hóa. Chính vào lúc này một màn quái dị xảy ra. Không những Ngạo Thiên Long trợn cả hai mắt, mà Nhị Bạch đang đứng gần đó càng giơ tay lên dụi mắt. Bởi vì Vân Chính Thiên đạo thân ảnh thon dài kia, sau một khắc hư huyễn, bỗng nhiên tách thành lưỡng đạo bóng người. Một trắng một đen, bên phía Vân Chính Thiên tóc trắng, Quang Minh Thánh Kiếm cùng Thánh Phượng Dực như cũ triển khai ra. Quang Minh chi lực vẫn hiện hữu đem Nhị Bạch phần tà ác trong người duy trì tính áp chế. Còn Vân Chính Thiên tóc đen sở hữu gương mặt tối tăm vô hồn kia. Chính là đạo hắc lực hóa thân mà từ lâu Vân Chính Thiên chưa có sử dụng lại. Nếu như không phải hôm nay cần cùng lúc duy trì quang minh khí tức và hắc ám khí tức thì hắn cũng không muốn bại lộ át chủ bài như thế. Ngạo Thiên Long nhìn thấy có tới hai Vân Chính Thiên. Hắn câu đầu tiên vang lên lại là tán thưởng. Không ngờ ngươi lại có nghịch thiên hồn kỹ như thế này. Ta hoàn toàn không đoán được bên nào mới là bản thể của ngươi. Hiện tại tóc trắng chính là bản thể. Nghe Ngạo Thiên Long nói như vậy, hắn khẽ nhắm mắt lại. Tức thì tóc trắng Vân Chính Thiên gương mặt trở nên lạnh lẽo vô cảm. Thay vào đó tóc đen Vân Chính Thiên như sống lại thần trí. Trực tiếp nở nụ cười thật tươi. Ngạo huynh, cả hai vốn là bản thể của ta a, khá lắm tiểu tử. Nhị Bạch ngợi khen, ngay sau đó một chân bước tới. Vong linh khí tức trên người càng tỏa ra nồng đậm. Vân Chính Thiên gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc. Tâm niệm vừa động, tiểu hồ từ trong mi tâm hắn lượn ra. Leo lên lưng hổ, Vân Chính Thiên sau lưng hai cái vòng hồn hoàn màu đen lập lòe. Tức thì đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ hồn kiếm võ hồn. Câu hồn, Vân Chính Thiên hóa thành một đạo hắc quang bắn tới trước mặt Nhị Bạch. Linh hồn kiếm không do dự xiên vào bên trong cơ thể nó. Sau đó hắc lực điên cuồng theo kiếm truyền vào bên trong cơ thể. Bình thường câu hồn hồn kỹ sẽ trực tiếp rút linh hồn của đối thủ ra. Bất quá Nhị Bạch đã chết từ lâu, cho nên lần này Vân Chính Thiên rút ra từ trong cơ thể nó. Chỉ có duy nhất vong linh bản nguyên, cái này có thể gọi là trái tim của Nhị Bạch hiện tại. Muốn giết Nhị Bạch, chỉ cần chấn nát vong linh bản nguyên. Muốn tiếp nhận Nhị Bạch lực lượng, thì cần hấp thụ vong linh bản nguyên. Nhị Bạch tiếp nhận nguồn hắc lực dồi dào. Cơ thể nó thoáng run lên. Chính vào lúc này nó ngửa mặt lên trời gầm lớn. Hai tròng mắt trực tiếp hóa thành màu đỏ. Khủng bố ác niệm lần nữa phóng xuất ra bên ngoài. Không ổn, Ngạo huynh, ra tay đi, Vân Chính Thiên tự nhiên quát lớn. Nhị Bạch dưới tình huống bị hắc lực xâm nhập đã kích phát tà ác ý thức trong cơ thể nó sản sinh cơ chế tự vệ. Mà Vân Chính Thiên thực lực hiện tại còn không đủ để đem vong linh bản nguyên của Nhị Bạch mạnh mẽ rút ra. Cho dù hắn có được Nhị Bạch cho phép đi chăng nữa. Ngạo Thiên Long nghe Vân Chính Thiên báo hiệu, hắn phản xạ cũng thật nhanh. Vong linh pháp trượng vũ động, đem một đoàn kim sắc chu ngữ xiềng xích quấn quanh Nhị Bạch thân thể to lớn. Nhị Bạch theo bản năng giãy giụa, từng đoàn năng lượng từ kim sắc chu ngữ xiềng xích bốc lên cao. Thấy vậy Ngạo Thiên Long càng tập trung pháp lực, đem chu ngữ liên tục tạo ra gia cố cho xiềng xích của mình. Dưới sự áp chế từ quang minh thuộc tính của tóc trắng Vân Chính Thiên. Lại thêm vong linh chu ngữ xiềng xích từ Ngạo Thiên Long. Nhị Bạch trong cơ thể phần tà ác ý thức có muốn khởi động tự vệ chi lực cũng đành miễn cưỡng hạ xuống. Chính Thiên, ngươi còn chờ gì nữa? Ngạo Thiên Long kêu lớn. Vân Chính Thiên hai mắt chằm chằm nhìn vào vị trí linh hồn kiếm cắm vào lồng ngực Nhị Bạch. Tại nơi đó không gian phảng phất vặn vẹo lên, ngay cả hắc lực đang mãnh liệt truyền vào cũng có dấu hiệu bị hút cạn. Cảm thấy có chút không đúng, Vân Chính Thiên đen hắc lực trong cơ thể một lần nữa thúc động đến dâng trào lên. Tại trong đan điền, một cái tiểu vòng xoáy màu đen vào lúc này ngưng hiện ra. Tiểu vòng xoáy màu đen này nhìn qua rất giống hồn lực vòng xoáy. Nói tới khái niệm hồn lực vòng xoáy kỳ thực không quá mức khó hiểu. Hồn lực vòng xoáy tình huống chỉ xuất hiện khi hồn lực tổng sản lượng đạt tới một cấp độ nhất định. Thông qua phương pháp áp xúc hồn lực sẽ sản sinh một trạng thái đặc thù xoay tròn. Hồn lực vòng xoáy đối với thiên địa nguyên lực có lực hấp dẫn cực lớn. Có khả năng tăng cường tốc độ tu luyện của hồn sư nếu như thành công ngưng tụ hồn lực vòng xoáy này. Hồn lực vòng xoáy còn có tên gọi khác là hồn hạch. Đối với phổ thông hồn sư mà nói, chỉ có đạt đến hồn thánh cấp bậc thì mật độ hồn lực mật độ trong cơ thể mới đủ trình độ ngưng tụ một cái hồn hạch. Lại đến 90 cấp sau đó mới lại ngưng tụ cái thứ hai hồn hạch. Đột phá phong hào đấu la cấp bậc, còn đệ tam hồn hạch, chính là điều kiện cần để vấn đỉnh đấu la đại lục. Trở thành một vị cực hạn đấu la, đã có không biết bao nhiêu siêu cấp đấu la cả đời truy cầu đệ tam hồn hạch này nhưng vẫn không thể thành công. Bất đắc dĩ dừng chân ở siêu cấp đấu la tầng thứ. Bao lão tiên sinh tạm thời là một trong số đó, bởi vì ngưng tụ hồn hạch quá trình không dễ dàng một chút nào. Để có thể ngưng tụ hồn hạch cần đại lượng tinh thần lực mang đến lực khống chế xoay tròn đối với hồn lực. Nếu như để mất khả năng khống chế liền xảy ra bất ổn tình huống. Có thể dẫn tới bạo tạc nổ tung bất kỳ lúc nào. Lấy Vân Chính Thiên tu vi hồn lực còn chưa đột phá hồn đế cấp bậc. Rất khó để có thể ngưng tụ đệ nhất hồn hạch, bất quá tiểu vòng xoáy màu đen kia không phải do hồn lực áp xúc mà thành. Đây là do hắc lực áp xúc sinh ra cách trương.